Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy anh trai nhận lì xì, Á liền nhanh nhẹn bước lên, nũng nịu kéo tay ông bà. Ông bà ơi, đến lượt con với em Thanh Thanh rồi. Con chúc ông bà sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, mãi mãi vui vẻ bên chúng con. Lời chúc non nớt nhưng đầy tình cảm của cháu gái khiến Dư Hoa xúc động. Bà cười hiền từ, xoa ẩu cô bé, á á của bà ngoan quá. Ông bà nhất định sẽ sống thật lâu để được nhìn thấy con và em trưởng thành. Nói rồi, bà đưa bao lì xì cho cô bé. Lục Quốc An cũng lấy một bao lì xì khác đưa cho cháu. Đây là của ông, chúc á á năm mới chăm ngoan. Học giỏi, á á vui vẻ nhận lấy. Ánh mắt sáng bừng vì thích thú. Nhìn thấy chị có lì xì, Thanh Thanh cũng không chịu thua. Liền vươn tay về phía ông bà. Giọng non nớt, ông bà ơi, còn con nữa à? Mọi người bật cười vì sự đáng yêu của cô nhóc. Á liền quay sang nhắc nhở, em phải chúc ông bà trước đã. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi đi nào. Thanh Thanh ngoan ngoãn lặp lại lời chị. Bà Dư Hoa nghe xong thì ôm lấy cô bé. Âu yếm nói, cháu gái bé bỏng của bà giỏi quá. Bà cũng chúc con hay ăn chóng lớn, lúc nào cũng vui vẻ nhé. Sau đó, bà đưa bao lì xì cho Thanh Thanh. Cô nhóc vui sướng khoe với chị. Chị ơi, em cũng có lì xì rồi này. Nói xong, cô bé tuột khỏi lòng bà chạy về phía Á Á, hào hứng khoe chiến lợi phẩm của mình. Sau khi Lục Phi cùng các con chúc Tết xong, đến lượt Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu. Khi cả hai bước lên, Dư Hoa nhìn con dâu đang mang thai, liền nhẹ giọng nhắc nhở. Chiêu Chiêu, con có thai rồi, không cần quỳ đâu, cứ đứng chúc là được. Lục Trầm cũng gật đầu đồng tình. Đúng đó, em không cần quỳ, anh sẽ thay em bái lại. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, lắc đầu, đây là truyền thống tốt đẹp của gia đình. Em cũng muốn làm tròn bổn phận. Mọi người đừng lo, em bé đã ổn định, sẽ không sao đâu. Nói rồi, cô chủ động kéo tay Lục Trầm quỳ xuống, nhanh chóng cúi lại bố mẹ trước khi họ kịp ngăn cản. Con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Lục Trầm cũng cúi đầu theo, tiếp lời vợ, con cũng chúc giống Chiêu Chiêu, mong bố mẹ cả đời bình an, mãi mãi vui vẻ. Dư Hoa xúc động đỡ con dâu dậy, ánh mắt đầy trìu mến. Mẹ chúc hai con mãi hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, năm mới an khang. Lục Quốc An nhìn con trai, giọng trầm nhưng đầy ấm áp. Nhớ kỹ lời bố dặn, sau này phải đối xử thật tốt với Chiêu Chiêu. Nếu bố phát hiện con làm gì có lỗi với vợ, bố sẽ đánh gãy chân con đấy. Lục Trầm lập tức vòng tay ôm lấy vai vợ, nửa đùa nửa thật nói, bố yên tâm, nếu con có lỗi với cô ấy, con sẽ tự đánh gãy chân mình. Mọi người làm chứng cho con nhé. Mọi người bật cười vì câu nói chắc nịch của anh. Lục Giao nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng thấy ngưỡng mộ chị dâu vô cùng. Chị ấy thật may mắn khi có một người chồng yêu thương, trân trọng mình như vậy. Cô thầm mong sau này mình cũng có thể gặp được một người đàn ông tốt như anh trai, để có thể an tâm dựa vào cả đời. Lục Trầm thấy em gái ngẩn người, liền gọi, Lục Giao, em đang nghĩ gì thế? Tới lượt em rồi đấy. Lục Giao chớp mắt, lấy lại tinh thần, vội quỳ xuống trước mặt bố mẹ, cười tích ưng, mọi người đã chúc hết rồi, con không còn lời nào hay hơn. Vậy con chúc mẹ ngày càng trẻ đẹp, chúc bố càng lớn tuổi càng phong độ, mau lì xì cho con đi nào. Dư Hoa bật cười, mẹ chúc năm nay con sớm tìm được một nửa của mình nhé. Vừa nói, bà vừa đưa lì xì cho con gái. Lục Quốc An cũng gật đầu đồng tình, bố cũng mong ngày đó lắm. Lục Giao nhận lì xì, cười tít mắt, cảm ơn bố mẹ, con cũng mong năm nay có thể gặp được người phù hợp. để bố mẹ yên tâm. Dư Hoa vui vẻ đáp, lời này mẹ rất thích nghe, mẹ mong con sớm tìm được hạnh phúc. Lục Quốc An cũng cười hiền, năm nay là cái Tết vui nhất của bố, mong rằng gia đình ta mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dư Hoa gật đầu đồng ý, lời chồng nói cũng chính là mong ước lớn nhất của bà. Sau đó, Á Á và Thanh Thanh tiếp tục chạy đến chúc Tết bố mẹ. Kế đến là Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu. Cuối cùng là Lục Giao. Hai cô bé được nhận quá nhiều lì xì đến mức không đếm xuể. Cả hai ngồi trên ghế sofa, hí hửng đổ hết tiền ra để nhờ Lục Phi đếm giúp. Tổng cộng, hai chị em thu được 120 đồng. Cả hai vui vẻ cười khúc khích, coi đây là niềm vui lớn nhất trong ngày đầu năm mới. Sau khi chúc Tết xong, mỗi người trong nhà đều trở lại với công việc của mình. Lục Giao có hẹn với bạn đi chơi, còn những người khác không muốn ra ngoài vì trời lạnh. Lục Phi cùng ông Lục Quốc An vào thư phòng đánh cờ tướng. Hai đứa trẻ Á Á và Thanh Thanh thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trong phòng khách, Tần Chiêu Chiêu, Lục Trầm và bà Dư Hoa cùng nhau trò chuyện. Sáng mùng 2 Tết, vợ chồng Lục Trầm lái xe vào thành phố, mang theo nhiều quà Tết đến thăm nhà bố mẹ Tần Chiêu Chiêu. Chiếc xe này là Lục Trầm mượn từ bố vợ, biết hai con sẽ về. Bố mẹ Tần Chiêu Chiêu đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm thịnh soạn để đón tiếp. Lúc xe của hai vợ chồng tiến vào khu tập thể nhà máy dệt, rất nhiều người nhận ra Tần Chiêu Chiêu đưa chồng về thăm nhà. Hôm nay cũng có nhiều cô gái đã lấy chồng trở về. Nhưng trong mắt mọi người, Tần Chiêu Chiêu vẫn là người may mắn nhất khi cưới được một người chồng có điều kiện tốt. Đặc biệt là khi thấy hai vợ chồng mang theo bao nhiêu quà cáp, ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí có người còn thầm ghen tị. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm vừa bước xuống xe, còn chưa kịp vào nhà thì bỗng nghe có tiếng gọi tên cô từ phía sau. Chiêu Chiêu, Cách Trương.